Các bạn thân mến, bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chào Hưng nhé. Chào Võ Thanh Ngân. Bạn chưa đi ngủ à? Bình thường là tầm này Võ Thanh Ngân đi ngủ rồi còn gì nữa. Chào tất cả các bạn và mời các bạn cùng nghe chuyện. Oanh! Một dòng lũ nguyên khí cuồng bạo gào thét ra, tựa như cự dao bốc lên, cuối cùng mang theo uy năng đáng sợ. Trong rất nhiều ánh mắt chấn động, trùng kích trên một đạo thân ảnh đơn bạc. Đạo thân ảnh kia tại chỗ đã bị chật vật đánh bay ra ngoài. Thân thể hung hăng đâm vào trên vách núi đá. Toàn bộ vách núi đều bị rạn nứt, mà thân ảnh của hắn thì bị khảm nạm thật sâu ở trong đó. Cự thạch bắt đầu sụp đổ, đem thân hình hắn đều che lấp. Một màn kia thảm liệt đến không đành lòng mà nhìn thẳng. Bên ngoài thủ tịch phong, vô số ánh mắt nhìn một màn như vậy đều phát ra thanh âm tiếc hận. Song phương giao phong, cơ hồ hiện ra tư thái nghiêng về một bên. Chu Nghiên hoàn toàn bị Viên Hồng nghiền ép. Hiển nhiên song phương không cùng một cấp bậc. Chu Nguyên này còn không nhận thua sao? Vẫn quá ương ngạnh. Đáng tiếc chẳng có tác dụng gì đâu. Có thể đi tới một bước thế này, chiến tích của hắn đã coi như rất hiển hách. Liền xem như thua trong tay của Viên Hồng cũng không bị mất mặt. Có đệ tử cảm thán, trong lời nói có vẻ khâm phục. Dù sao, ngay cả ba người Lữ Yên, Chu Thái, Trương Diễn liên thủ đều thua. Chu Nguyên dù có thua, cũng sẽ không đối với thanh danh hắn tạo thành tổn hại gì. Nhất mạch chỗ Thẩm Thái Uyên, rất nhiều đệ tử nhìn qua Chu Nguyên bị Viên Hồng lần lượt đánh bay, mà hắn lại cắn răng, lần lượt ngoan cường xông lên. Trong lúc nhất thời cũng trầm mặc xuống. Ngay sau đó trong ánh mắt, nhìn về phía Viên Hồng nhiều một chút phẫn nộ. Chu Nguyên! Không biết là ai, bỗng nhiên âm thanh hô lên. Chu Nguyên! Chu Nguyên! Nhất mạch Thẩm Thái Uyên, càng ngày càng nhiều tiếng hô to, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, tựa như là kinh lôi quanh quẩn trong thiên địa, thanh thế kinh người. Hiển nhiên, bọn hắn đang lấy loại phương thức này vì Chu Nguyên lớn tiếng cổ vũ hắn. Tiếng hô hét càng ngày càng lớn, đệ tử nhất mạch Lữ Tùng trưởng lão liếc nhau, cuối cùng cũng cùng vung tay lên, kêu gào đứng dậy. Chu Nguyên! Chu Nguyên! Càng ngày càng nhiều thanh âm tụ đến, kinh động tứ phương, ngay cả đệ tử những ngọn núi khác đều mang ánh mắt bắn ra mà tới. Bọn hắn nhìn qua thân ảnh ương ngạnh khi bại khi thắng kia, đôi mắt cũng trở nên phức tạp. Tình cảnh như vậy luôn cảm nhiễm lòng người. Tên đệ tử Chu Nguyên này làm cho bọn hắn biết được cái gì gọi là không sợ. Yêu Yêu ngồi xếp bằng ở trên tảng đá, nghe thanh âm vang vọng giữa thiên địa, đôi mắt linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh, nhìn chăm chú vào đỉnh núi Thủ Tịch Phong nơi xa. Rao! Trong ngực Thôn Thôn phát ra tiếng giống giận trầm thấp, thân thể nhỏ nhỏ đã có dấu hiệu bành trướng. Trong đôi mắt nó có hung quang lưu chuyển, nhìn chăm chăm vào thân ảnh Viên Hồng trên đỉnh núi. Tuy nói nó thường xuyên cùng với Chu Nguyên đánh nhau, xem thường Chu Nguyên, thế nhưng ngạo khí trong lòng Thôn Thôn chỉ sợ không ai có thể tưởng tượng được. Nó có nguồn gốc từ huyết mạch tôn quý, con người tầm thường trong mắt nó căn bản không thèm, cũng không cần phải để ý tới. Cho nên, khi nó đã có thể dễ dàng cùng Chu Nguyên trêu đùa, thì đó cũng là biểu hiện nó đã tiếp nhận hắn. Trong lòng của Thôn Thôn, chỉ có Thương Uyên lúc trước, Yêu Yêu cùng Chu Nguyên hiện tại mới có thể làm cho nó tiếp nhận. Cho nên, theo Thôn Thôn, nó có thể khi dễ Chu Nguyên, nhưng nếu người khác khi dễ hắn như vậy, lại tuyệt đối không được. Đó là đang gây hấn với uy nghiêm của nó. Yêu Yêu tay nhẹ nhàng sờ lên đầu Thôn Thôn, đưa thân thể có chút bạo tẩu kia trấn an xuống. Cô không có ba động, chẳng qua khi con người lướt qua thân ảnh Viên Hồng trên đỉnh núi, có một vòng lạnh lùng, chi ý thoáng hiện qua. Nhất mạch Lục Hoành, bởi vì thanh âm đột nhiên vang lên rung trời, trở nên có chút thất thố. Bọn hắn ngược lại muốn lên tiếng duy trì Viên Hồng, thế nhưng thanh âm mới ra đã bị bao phủ. Lục Hoành trưởng lão, sắc mặt hở hững nhìn qua một màn này, lại cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Đây chẳng qua là thuộc về kẻ yếu tuyệt vọng hò hét mà thôi. Xem như các ngươi có la hét rách cả cổ họng, Chu Nguyên kia cũng chẳng có khả năng mà xoay chuyển. Lúc này, hắn sẽ vì trước đó tùy tiện mà phải trả giá đắt. Nhìn qua trên đỉnh núi thân ảnh chật vật kia, Lục Hoành khóe miệng có một vòng khoái ý chậm rãi nhấc lên. Trên đỉnh núi một mảnh hỗn độn, Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên nhìn qua một mảnh thảm liệt, sắc mặt đều có chút không dễ coi. Chu Thái gắt gao cắn răng, ánh mắt phun lửa, nhìn chằm chằm vào Viên Hồng. Nghĩ đến nếu không phải bị đào thải, thì lúc này y xem như thân thể có bị trọng thương, cũng phải đi lên cùng đánh nhau sống chết với Viên Hồng. Trường Diễn sắc mặt cũng không dễ nhìn. Gã nhìn ra, Viên Hồng hiển nhiên đang đùa bỡn Chu Nguyên, mà Chu Nguyên là nhất mạch đệ tử của bọn hắn. Bị trêu đùa như vậy, tự nhiên cũng là đang dẫm lên mặt mũi của bọn hắn. Lữ Yên nhìn qua vách núi bị sụp đổ, gương mặt phức tạp. Chu Nguyên ương ngạnh này, ngay cả cô đều cảm thấy tim đập nhanh, đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ không đành lòng. Chu Nguyên, đừng đi lên nữa, nhận thua đi. Cô lẩm bẩm nói, chỉ cần nhận thua, Viêm Hồng sẽ không cách nào cố ý dùng cách này để nhục nhã hắn được. Mà coi như có nhận thua thì sẽ không đối với thanh danh hắn tạo thành tổn thất gì, bởi vì hắn đã làm được quá mỹ mãn. Lúc này, thanh âm bên ngoài thủ tịch phong chấn thiên động địa cũng chuyển tới. Chu Nguyên! Chu Nguyên! Dường như nghe được những thanh âm đó, chỗ núi đá sụp đổ nhấp nhô, dường như có một bóng người gian nan chật vật lại lần nữa chậm rãi chống lên thân thể. Lộ Yên nghiến chặt răng nghiêng đầu đi, không đành lòng mà nhìn lại. Chu Nguyên sư đệ, nhận thua đi! Chu Thái đỏ ngầu cả mắt đứng dậy nói. Trình Diễn cũng gắt gao cắn răng. Tuy nói trước kia, gã luôn cảm thấy Chu Nguyên ngứa mắt, nhưng lúc này loại ương ngạnh như vậy, ngay cả gã cũng cảm thấy có một tia từ đáy lòng tim đập nhanh. Viên Hồng đứng lơ lửng trên không, hai tay khoanh ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua chỗ núi đá nhấp nhô. Sau đó, y có chút nghiêng đầu, nghe thanh âm từ ngoài thủ tịch phong truyền tới. Xem ra, người vẫn rất được hoan nghênh. Viên Hồng dường như mỉm cười một tiếng nói. Rồi y lắc đầu thản nhiên nói tiếp. Thế nhưng thân là kẻ thất bại, ta cảm thấy người không xứng. Trời cũng đã trời chán rồi. Tiếp xuống nếu ngươi không nhận thua, ta đành phải đoạn ngươi một chân, để xem ngươi có thể đứng lên được nữa hay không. Viên Hồng trên đầu ngón tay, có nguyên khí cuồng bạo kinh người điên cuồng tụ tới. Giữa cả thiên địa đều có tiếng oanh minh vang lên, bốn phía đại địa đều vào lúc này bị chấn động mạnh. Mà nương theo nguyên khí điên cuồng hội tụ, chỉ thấy trước người Viên Hồng, một đạo nguyên khí kiếm ảnh vô cùng to lớn, chậm rãi hiển hiện. Kiếm ảnh kia vừa xuất hiện thì đã có kiếm khí ngập trời tàn phá bừa bãi, sắc bén vô địch, cả mặt đất đều bị xé nứt ra từng đạo vết tích thật sâu. Mặc cho ai cũng nhìn ra được, đạo kiếm ảnh này, cho dù là cự sơn, đều sẽ bị một phân thành hai. Nếu lại rơi xuống trên thân Chu Nguyên, bằng vào thực lực của hắn, tất nhiên không cách nào tiếp nhận được. Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên, sắc mặt đều kịch biến. Dừng tay! Ba người gầm thét lên tiếng. Thế nhưng Viên Hồng khóe miệng, nhấc lên một vòng khinh miệt, căn bản chưa từng để ý tới bọn hắn, cong ngón mà búng ra. Ông! Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy, một vòng kiếm quang trong nháy mắt xẹt qua giữa thiên địa, tốc độ nhanh như kinh lôi. Rất nhiều người vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy vùng đất kia bị xé nứt, chỗ vách núi sụp đổ, vô số núi đá trống rỗng vỡ vụn, chỗ đứt gãy bóng loáng như gương. Một vòng kiếm quang trực chỉ đạo thân ảnh đang gian nan bỏ dậy. Chớp mắt một cái đã tới. Kết thúc! Viên Hồng thản nhiên nói. Kiếm quang lướt qua phân liệt vô số nham thạch vọt vào trong vách núi. Có kiếm khí tàn phá bừa bãi, chỉ thấy phiến vách núi ở trong nháy mắt xuất hiện từng vết cắt bóng loáng, cuối cùng bắt đầu phô thiên cái địa sụp đổ rơi xuống. Khói bụi bốc lên, vô số người không đành lòng nhắm mắt lại. Viên Hồng lắc đầu, đã dự định quay người rời đi, tuyên bố lần này thủ tịch trì tranh đã kết thúc. Uỳnh! Nhưng ngay khi y vừa muốn xoay người trong nháy mắt, chỗ núi đá chồng chất kia có một đạo nguyên khí cuồng bạo đột nhiên bột phát, trực tiếp đem vô số núi đá đánh bay ra ngoài. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn tới. Viên Hồng khẽ nao nao kinh ngạc nói, còn có khí lực sao? Y cũng ngẩng đầu, nhìn về phía vách núi sụp đổ. Nơi đó chồng chất cự thạch sớm đã quét bay. Sau đó y nhìn thấy một bóng người vẫn như cũ thẳng tắp đứng tại nơi đó. Trong bụi mù, đạo thân ảnh kia duỗi ra bàn tay nắm chặt phía trước. Nơi đó có quang ảnh hiển hiện, rõ ràng là một thanh nguyên khí kiếm ảnh to lớn. Viên Hồng con ngươi vào lúc này đột nhiên co rụt lại. Đạo kiếm ảnh kia rõ ràng lúc trước hắn phát ra thế công, nhưng vì sao lúc này lại bị Chu Nguyên lấy tay không xinh xinh bắt lấy được chứ? Không đem cánh tay hắn chặt đứt sao? Làm sao có thể? Viên Hồng trong nháy mắt lướt qua vẻ kinh nghi. Giữa thiên địa cũng có chấn động xôn xao liên tiếp vang lên. Phụt! Chu Nguyên toàn thân đều là máu tươi, da chóc thịt bong, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Hắn phun ra một ngụm máu, chậm rãi ngẩng đầu dậy. Sâu trong đồng tử của hắn, dường như có ánh sáng màu bạc đang chậm rãi lưu chuyển, lộ ra cực kỳ thần bí. Người mẹ nó! Hắn thở hào hển, có thanh âm từ trong kẽ răng mang máu kia chậm rãi phun ra ngoài. Đánh đủ chưa? Khi thanh âm cuối cùng trầm thấp kia hạ xuống, trong lòng bàn tay của Chu Nguyên, máu thịt be bét, ngân quang phun trào, bàn tay đột nhiên nắm khép lại. Răng rắc! Trong khi bàn tay nắm trong nháy mắt, tựa hồ nơi đó không gian đều có chút vặn vẹo. Sau đó vô số ánh mắt rung động đã nhìn thấy được. Chùi nguyên khí kiếm ảnh to lớn kia lại nâng theo bàn tay Chu Nguyên mà nắm khép. Ầm vang nổ tung. Đánh đủ, vậy thì tới lượt ta. Cùng với lúc đó, thanh âm Chu Nguyên xâm nhiên vang vọng mà lên. Ầm! Nguyên khí kiếm ảnh to lớn tại bàn tay của Chu Nguyên đột nhiên vỡ ra. Kiếm khí điên cuồng tàn phá bừa bãi, tại bốn phía trên mặt đất xé rách từng đạo vết tích thật sâu. Còn Chu Nguyên đứng ở giữa, không nhúc nhích chút nào. Trên thân thể của hắn vẫn như cũ đầy người máu tươi, nhìn qua cực kỳ chật vật. Nhưng lưng của hắn vào lúc này, thời gian dần trôi qua đã thẳng tắp, tựa hồ có một cỗ ba động cực kỳ đáng sợ, chậm rãi từ trong cơ thể của hắn phát ra ngoài. Từ chỗ sâu của huyết nhục, ngân quang như ẩn như hiện. Hiện tại Chu Nguyên cũng vào lúc trước, tựa hồ có chút không giống. Hắn một trường bóp nát kiếm ảnh, cũng rơi vào trong ánh nhìn chăm chú của bên ngoài thủ tịch phong. Lúc này gây nên tiếng ồn ào ngập trời. Vô số đệ tử trợn mắt há hốc miệng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không rõ Chu Nguyên vì sao trước đó cơ hồ giống như là bị nghiền ép. Ở lúc này bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Trong cảm giác của bọn hắn, Chu Nguyên tự thân nguyên khí cũng không tăng cường lên bao nhiêu. Nhưng loại lực lượng này lại từ đâu mà đến chứ? Chỉ có trên không trung, sáu đạo thân ảnh vĩ ngạn nhìn chăm chú. Và lúc này phát ra thanh âm kinh ngạc trầm thấp. Cố phong chủ Hồng Nhai Phong trước tiên là mở miệng, trong thanh âm tràn đầy ngạc nhiên nói. Nguồn lực lượng này là chi lực nhục thân. Tiểu tử này vậy mà đã đạt tới cảnh giới ngân cốt sao? Huyền thánh thể của Hồng Nhai Phong bọn họ, tầng cảnh giới thứ hai được xưng là thiên ngân cốt, mà Chu Nguyên tu luyện ngoại luyện chi thuật cũng là thoát thai từ đây. Đương nhiên trình độ huyền diệu tự nhiên là kém hơn thiên nghiên cốt chân chính. Nhưng cường độ của nó thì vẫn như cũ, không cần nói cũng biết. Chà chà, tiểu tử này lại có thể trong thời gian ngắn tu luyện tới ngân cốt cảnh. Đơn giản chính là thiên tài tu luyện ngoại luyện chi thuật. Cố phong chủ khen không dứt miệng, nhìn về phía đạo thân ảnh trong đỉnh núi đầy người máu tươi, trong đôi mắt tràn đầy thưởng thức. Bởi vì ông ta rất rõ ràng ngoại luyện chi thuật có bao nhiêu gian nan. Huống chi Chu Nguyên tu luyện loại nguyện truy thuật, thoát thai từ huyền thánh thể, muốn tu thành thì lần càng thêm khó khăn. Tại Hồng Nhai Phong, người tu thành thiên ngân cốt cũng chỉ có một người là Thương Xuân Thu. Thanh Dương trưởng giáo cũng chậm rãi gật đầu. Lúc trước, hắn cũng chưa đạt tới ngân cốt cảnh. Nếu ta đoán không lầm, hắn lúc trước cố ý lấy nhục thân tiếp nhận Viên Hồng, lần lượt mãnh kích, dùng cái này để làm chi pháp rèn luyện, tôi luyện nhục thân, bức bách tự thân đạt tới cực hạn, làm ra đột phá. Ông ta tán thưởng lên tiếng. Đàm phách cùng quả quyết như vậy, để cho người ta phải sợ hãi thán phục. Còn mấy vị phong chủ, ngoại trừ Linh Quân phong chủ ra đều khẽ gật đầu. Mỗi người đệ tử có thể làm tới một bước này, cũng đích thực có chút để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Liên Y phong chủ nhìn thoáng qua, Linh Quân phong chủ không còn thong dong như trước đó, liền mỉm cười nói. Xem ra cục diện này đúng là phải có điều biến hóa nhỉ? Linh Quân phong chủ khẽ hít sâu một hơi duy trì bình tĩnh đáp. Lời này cũng quá sớm, nhục thân đột phá cực kỳ tiêu hao huyết khí. Chỉ sợ lúc này Chu Nguyên cũng không có mấy phần khí lực. Nhưng mặc cho ai đều nghe được, ông ta đối với Chu Nguyên triệt để không để mắt, đã không còn như lúc bắt đầu. Hôm nay thủ tịch chi tranh của Thánh Nguyên Phong chỉ sợ lúc này mới là chính thức mở màn. Trên đỉnh núi vạn chúng chú mục kia, Viên Hồng sắc mặt có chút âm trầm, nhìn qua đạo thân ảnh đầy người máu. Chu Nguyên đột phá, bộc phát ra lực lượng kinh người như vậy, đồng dạng là nằm ngoài dự liệu của y. Loại sự tình thoát ly khống chế này làm cho lòng y có chút dâng lên tức giận. Đồng thời y hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước Chu Nguyên bị áp chế đến không có lực hoàn thủ, dựa vào cái gì mà đột nhiên có thể ngăn cản công kích của y chứ? Tên này đến rốt cuộc là đã làm gì đây? Cách đó không xa, Lữ Yên, Chủ Thái, Trương Diễn đều kinh nghi bất định nhìn qua một màn này. Ngược lại Chu Nguyên lau vết máu ở khóe miệng, sâu trong đồng tử ngân quang lưu truyền. Hắn ngẩng đầu nhìn Viên Hồng, giãn thân thể một chút, thể nội có thanh âm lốp bốp vang dội. Hào quang màu bích lục như ẩn như hiện, có lực lượng tràn đầy sinh cơ, ôn nhuận phát ra, nhanh chóng bổ sung thể nội huyết khí Chu Nguyên tiêu hao. Xem ra ngươi rất kinh ngạc. Chu Nguyên nhếch miệng hỏi. Viên Hồng ánh mắt hơi trầm xuống, rồi cười lạnh nói. Giả thần giả quỷ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi phấn khích như vậy, có phải là cố ý giả bộ đi ra không? Chân y đột nhiên dẫm một cái, lập tức có nguyên khí cuồn cuộn bay lên, cuối cùng trực tiếp ở tại trước mặt tạo thành 10 đạo kiếm ảnh to lớn. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều tản ra kiếm khí kinh thiên lăng lệ. Ông! 10 đạo kiếm ảnh phóng lên tận trời, cuối cùng đáp xuống, đầu đuôi đụng vào nhau. Thành thế như vậy có thể nói là kinh thiên động địa. Hiển nhiên, Viên Hồng cũng thực sự nổi giận, không còn dự định trêu đùa nữa. Vù! 10 đạo kiếm ảnh trong nháy mắt Chu Nguyên cấp tốc phóng đại. Hắn ngẩng đầu cũng hít sâu một hơi. Ở trong cơ thể, trong xương cốt, có ánh sáng màu bạc nổi lên. Lúc này nếu tước đoạt huyết nhục thì sẽ phát hiện xương cốt Chu Nguyên tựa như ngân đúc, cực kỳ kỳ diệu. Ngân cốt có chút chấn động, có lực lượng kinh khủng bành trướng phun trào. Năm ngón tay của hắn nắm chặt đấm ra một quyền. Trong máu thịt, ngân quang tỏa ra ngoài. Oanh! Một quyền kia oanh ra, tiếng nổ chói tai vang lên. Dưới chân mặt đất tựa như bị xé nứt, vết rách điên cuồng lan tràn ra ngoài, tựa như bị cự thủ vô hình xé vỡ. Ngân quang lan tràn, làm cho cánh tay Chu Nguyên vung ra kia đều tựa như bằng bạc. Tiểu huyền thánh thể, ngân cốt cảnh. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Chu Nguyên bộc phát quyền ảnh ngân quang, trực tiếp cùng với kiếm ảnh gào thét xuống đụng vào nhau, nhất thời cuồng bạo sóng xung kích bộc phát. Sóng xung kích tàn phá bừa bãi. Quyền ảnh cùng kiếm ảnh va chạm, có tiếng tạch tạch nhỏ xíu vang lên. Tất cả mọi người xung động nhìn thấy, trên kiếm ảnh lúc này đã có vết rạn hiển hiện, cuối cùng ầm vang bạo tạc. Đạo kiếm ảnh thứ nhất bạo tạc, ngân quang xuyên qua mà lên, không gian đều bởi vậy mà trở nên có chút vặn vẹo. Ngay sau đó đạo kiếm ảnh thứ hai, thứ ba liên tiếp phá toái. Đợi đến ngân quang xuyên qua mà quá hạn, 10 đạo kiếm ảnh triệt để băng liệt. Ngập trời âm thanh hãi nhiên lại lần nữa vang vọng. Sắc mặt của Viên Hồng cũng vào lúc này trở nên cực kỳ khó coi. Nếu lúc trước còn có thể nói là may mắn, như vậy Chu Nguyên lần này bày ra thực lực đã đủ để làm cho hắn chính diện chống lại. Chu Nguyên hiển nhiên cũng không phải đang cố ý cố giả bộ. Là lực lượng của thân thể sao? Lúc này Viên Hồng rốt cuộc đã hiểu rõ lực lượng của Chu Nguyên đột nhiên tăng vọt đến từ đâu. Đó là nguồn gốc từ ngoại luyện chi thuật. Khuôn mặt của y muốn chảy nước bởi vì y có thể thấy rõ ràng được tại nửa nén hương trước đó nhục thân Chu Nguyên đều không mạnh như vậy. Hết lần này tới lần khác sau khi bị y hung hăng đánh cho một trận tơi bời thì nhục thân của Chu Nguyên lại lần nữa bộc phát. Hiển nhiên đó là bởi vì hắn lại lần nữa đã làm ra đột phá. Chu Nguyên trước đó đang mượn trợ lực của y tôi luyện nhục thân để có thể đột phá tới cực hạn. Mà y trong bất chi bất giác đã vô tình trợ giúp Chu Nguyên hoàn thành một bước này. Đối mặt với loại tình huống chính mình tạo nên, cho dù là Viên Hồng, lúc này trong lòng đều có hối hận quay cuồng. Nếu sớm biết thế này, y nào cố ý nhục nhã Chu Nguyên mà trực tiếp nên phát động một kích mạnh nhất, triệt để đánh tan Chu Nguyên luôn, làm cho hắn không có cơ hội xoay người được. Cho nên hiện tại, Chu Nguyên thuế biến đúng là y đã một tay tạo thành. Oanh! Tại thời điểm Viên Hồng trong lòng vô cùng hối hận, thì thân thể Châu Nguyên có chút phục xuống, tựa như là báo săn chụp mồi. Trong cơ thể hắn, xương cốt lóe ra ngân quang, lực lượng đáng sợ tụ đến, cuối cùng ầm vang bộc phát. Mặt đất dưới chân của hắn trực tiếp sụp đổ, mà thân ảnh của hắn trong nháy mắt đã biến mất. Tốc độ như vậy làm cho vô số đệ tử mắt thường không thể nhận ra được. Thậm chí ngay cả Viên Hồng, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh lướt tới. Loại tốc độ này làm cho hắn con người đột nhiên co lại. Viên Hồng không chút do dự mãnh liệt bắn trở ra. Lúc này Chu Nguyên làm cho hắn đã nhận ra được khí tức nguy hiểm. Cho nên hắn không dám tiếp tục như trước, đem hắn mà khinh thị nữa. Oanh! Nhưng thân thể, thân ảnh của hắn vừa lui, thì phía sau hắn không khí nổ tung, một bóng người mờ ảo đã thoáng hiện đi ra. Ầm! Ngân quang sáng chói bộc phát, Chu Nguyên cầm trong tay Thiên Nguyên Bút, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi đao, cánh tay luân động ở giữa. Thiên Nguyên Bút đã mang theo lực lượng đáng sợ, quét ngang xuống. Mặt đất dưới chân xoẹt một tiếng, bị xé nứt mở vết tích thật sâu. Phá nguyên, vạn kinh văn! Bút đen gào thét xuống, cỗ lực lượng kinh khủng kia làm cho sắc mặt Viên Hồng đều vào lúc này kịch biến. Nguyên khí trong cơ thể y vào lúc này không giữ lại chút nào, quét sạch mà ra. Hạ phẩm thiên nguyên thuật, kiếm thuẫn thuật. Y hét to một tiếng, nguyên khí hội tụ, ở trước người biến thành một mặt nguyên khí kiếm thuẫn to lớn. Kiếm thuẫn tản ra kiếm khí xâm nhiêm, đồng thời cũng chứa lực phản kích. Ầm! Nhưng khi bút đen kia gào thét xuống, trùng điệp rơi vào trên nguyên khí kiếm thuẫn, hư không phảng phất nổ tung. Sau đó tất cả mọi người đã nhìn thấy, trên kiếm thuẫn, vết dạn nhanh chóng lan tràn ra, trực tiếp bạo tạc. Kiếm thuẫn lúc nổ, vệt hắc quang kia rơi xuống, trực tiếp trùng điệp quét ngang trên eo của Viên Hồng. Đông! Thời điểm tiếng trầm thấp vang lên, Viên Hồng phun ra một ngụm máu tươi. Thân ảnh của y cũng chật vật bay rơi ra ngoài, rơi vào trên mặt đất, phành phành liên tiếp bắn ra, xinh xinh trên mặt đất xé rách ra vết tích thật sâu, dài tới ngàn trượng. Đỉnh núi cùng bên ngoài ngọn núi đều vào lúc này yên tĩnh, im ắng. Vô số ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn qua một màn này. Từ khi thủ tịch chi tranh bắt đầu cho tới bây giờ, đây cũng là lần đầu tiên Viên Hồng rơi vào hạ phong. Hiển nhiên, cục diện thủ tịch chi tranh Thánh Nguyên Phong rốt cuộc vào lúc này đã xuất hiện biến hóa. Trên đỉnh núi to lớn một mảnh hỗn độn, vết rách thật sâu tựa như muốn đem quảng trường kia một phân thành hai. Tại cuối cùng vết rách, độc loạn, thạch tích, vùi lấp lấy thân ảnh của Viên Hồng. Bên ngoài thủ tịch phong hoàn toàn tĩnh mịch, mọi ánh mắt rung động nhìn qua một màn này. Từ khi chi tranh đến nay, Viên Hồng vẫn luôn ung dung không vội, cho dù đối mặt với ba người Chu Thái, liên thủ, y đều chưa từng có nửa điểm rơi vào hạ phong. Cùng Chu Nguyên so sánh, Viên Hồng xem như chân chính đánh đầu thắng đó. Cho nên trước mặt mọi người, không ai có thể ngăn cản Viên Hồng được. Nhưng hiện tại, bị Chu Nguyên một quyền đánh bay, loại cảm giác rung động ấy vừa rồi vô cùng mãnh liệt. Phải biết tại thời khắc trước đó, Chu Nguyên đã bị Viên Hồng đè lên đánh, chật vật tới cực điểm. Nhưng trong ngắn ngủi, Chu Nguyên giống như đã thoát thai hoán cốt. Ai có thể nghĩ được Chu Nguyên bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy chứ? Tại nhất mạch Thẩm Thái Uyên, đừng nói là đệ tử tầm thường, xem như Thẩm Thái Uyên đều không nhịn được mà nới rộng miệng ra một chút, thất thần nhìn qua một màn này. Trước thời điểm bọn Chu Thái bị thua, Thẩm Thái Uyên trong lòng kỳ thực không ôm hy vọng. Dù sao Chu Nguyên tuy biểu hiện cũng không kém, nhưng so sánh cùng với Viên Hồng, hoàn toàn chính xác có chút chênh lệch. Cho nên ông đã chuẩn bị tâm thế đón nhận thất bại. Nhưng ông lại chưa bao giờ nghĩ tới cục diện đột nhiên phong hồi lộ truyền. Loại kinh hỉ này làm Thẩm Thái Uyên có chút trở tay không kịp. Mà sau khi trở tay không kịp, ông chỉ có thể lấy ánh mắt vui mừng, không gì sánh được nhìn qua thân ảnh, ẩn ẩn tản ra ngân quang trên đỉnh núi. Trong lòng ông có cảm xúc cực kỳ may mắn hiện ra. Ông ta thấy may mắn, lúc trước lực bài chúng nghị, lựa chọn Chu Nguyên, đồng thời còn ủng hộ lớn nhất cho hắn. Có lẽ thật lâu về sau, sự lựa chọn này của ông sẽ trở thành một sự kiện thành công nhất trong những năm qua của ông ta. Tại thời điểm Thẩm Thái Uyên cảm thán, cách đó không xa, Lữ Tùng trưởng lão cũng khẽ thở dài một hơi. Tuy nói đối với Thánh Nguyên Phong tranh đấu, ông ta đã lựa chọn nhượng bộ. Nhưng ở thời điểm trơ mắt, Nhìn thấy Chu Nguyên đi đến bước này, nội tâm chỗ sâu của ông ta vẫn có chút ba động. Dù sao lúc trước, ông ta cũng dâng lên một chút tâm tư đem Chu Nguyên thu làm môn hạ. Chỉ là cuối cùng bởi vì không muốn cùng với Nhất Mạch Lục Hoành trở mặt, cho nên không cùng với Thẩm Thái Uyên tranh đoạt. Lúc này đến nhìn, ông ta thấy loại nhượng bộ trước kia hiển nhiên là quá đáng tiếc. Nếu Chu Nguyên thực sự có thể đoạt được vị trí thủ tịch, như vậy Nhất Mạch Thẩm Thái Uyên sẽ có khả năng trở thành chủ mạch Thánh Nguyên Phong, mà thất phận địa vị của Thẩm Thái Uyên cũng sẽ được đề cao, viễn siêu so với ông ta. Lão giao hòa này! Ông ta thở dài một tiếng, nhìn về phía Thẩm Thái Uyên, trong ánh mắt có chút cực kỳ hâm mộ. Ánh mắt thật là tốt! Ở chỗ xa hơn, Nhất Mạch Lục Hoành lại lần nữa từ trước đó cuồng hỉ trở nên yên lặng. Rất nhiều đệ tử đều là một mặt kinh hãi. Những năm gần đây, bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Viên Hồng phải chật vật như vậy. Tạo thành một màn này cũng chỉ là một đệ tử tử đái tứ trọng thiên. Ánh mắt của bọn hắn len lén, liếc nhìn về phía Lục Hoành. Phát hiện lúc này, khuôn mặt giả nua của ông ta âm trầm có chút vặn vẹo. Ông ta gắt gao cắn chặt răng, nhìn qua đạm thân ảnh kia tràn đầy kinh sợ. Ông ta chưa bao giờ đem Chu Nguyên bỏ vào mắt, cho dù người này trước đó đã đánh bại 5 người Ngô Hải. Nhưng Lục Hoành vẫn không quá nhiều lo lắng, bởi tại ông ta tin tưởng có Viên Hồng. Theo ông ta thấy, thời điểm khi Chu Nguyên gặp phải Viên Hồng, hắn sẽ minh bạch cái gì gọi là chênh lệch lực lượng. Tới lúc đó, Viên Hồng tự nhiên sẽ đem tổn thất mặt mũi trước đó của bọn hắn mà tìm trở về. Nhưng để Lục Hoành không nghĩ tới được, chính là cục diện sẽ có biến hóa như vậy. Chu Nguyên đột nhiên bạo phát đi ra thực lực, rung động tất cả mọi người, kể cả ông ta. Lục Hoành hít sâu một hơi, nguyên bản tâm tính tuyệt đối nắm chắc thắng lợi trong tay đã có chút buông lỏng. Nhưng cũng may chính là cục diện cũng không đến một bước kém nhất kia. Chu Nguyên muốn từ trong tay Viên Hồng đoạt được vị trí thủ tịch, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Để ta xem, ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì đây? Lục Hoành cắn răng, mắt bốc lấy hung quang nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Trên đỉnh núi, Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên đều há hốc miệng, trên mặt kinh hãi chậm chạp không thể tán đi được. Hiển nhiên biến cố trước mắt bất thình lình này làm cho bọn hắn quá mức rung động. Ai có thể nghĩ Chu Nguyên một quyền đánh bay được Viên Hồng chứ? Ai có thể tin được Chu Nguyên một quyền đánh bay được Viên Hồng? Phải biết lúc trước ba người họ liên thủ cũng không từng đem Viên Hồng bước tới chật vật như vậy mà Chu Nguyên lại có thể làm được. Điều này chứng tỏ điều gì? Nói rõ, thực lực Chu Nguyên vượt qua ba người họ liên thủ lại. Điều này khiến cả ba đều có chút ngốc trệ, đặc biệt là Lữ Yên cùng Trương Diễn. Bọn họ đối với Chu Nguyên luôn có cảm giác bắt bẻ, thậm chí cảm thấy Chu Nguyên tham gia thủ tịch chi tranh có chút cản trở. Nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ khinh thường Chu Nguyên lại vào lúc này có được lực lượng siêu việt hơn bọn họ liên thủ. Điều này khiến thần sắc của bọn họ trở nên cực kỳ phức tạp. Chu Nguyên cầm Thiên Nguyên bút trong tay, ngòi bút sắc bén chỉ xéo mặt đất, có nguyên khí phun ra nuốt vào, hình thành quang mang. Ánh mắt của hắn không có chút ba động, nhìn qua ngấn sâu chứng mắt trước mặt, sau đó dừng lại tại chỗ đống loạn thạch. Tuy nói lúc trước thế công tấn mãnh kia làm cho Viên Hồng cực kỳ chật vật, nhưng trong cảm giác của Chu Nguyên, Viên Hồng cũng không bởi vậy mà nhận trọng thương chí mạng. Đối thủ này khó giải quyết vượt quá Chu Nguyên dự kiến. Nhưng hắn không sợ hãi, dù sao ngay cả trước đó, thời khắc gian nan nhất đều do hắn gắn gượng mà vượt qua được, huống chi cục diện hiện tại đang bắt đầu thay đổi. Đã bước vào ngân cốt cảnh, lại thêm thự thân nguyên khí cùng Thiên Nguyên bút tăng phúc, sức chiến đấu chân chính của Chu Nguyên sẽ không yếu so với Viên Hồng bắt trọng thiên đỉnh phong. Người trước đó không đánh tan ta, như vậy người đã mất đi cơ hội cuối cùng. Chu Nguyên trong mắt lạnh lẽo hiển hiện, trong nháy mắt kế tiếp, chân hắn dẫm một cái, thân hình đã đột nhiên mãnh liệt bắn ra, trực tiếp xuất hiện trên đống loạn thạch. Ngươi bây giờ cũng sẽ chỉ như chuột ẩn núp sao? Chu Nguyên truyền ra tiếng cười lạnh, trong tay Thiên Nguyên bút ẩm vang vung xuống, lực lượng đáng sợ chút xuống. Phía dưới vô số loạn thạch kia, trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành bột phấn. Mà một bút ảnh đen kịt thì trùng điệp rơi xuống đánh chỗ sâu phía vết sách, xung quanh mặt đất không ngừng sụp đổ. Uỳnh! Ngay tại bút ảnh mang theo lực lượng đáng sợ rơi vào trong nháy mắt kia, chỗ sâu hố sâu đen kịt, chợt có xích hồng hào quang ngút trời. Trong lúc mơ hồ, phảng phất là một đạo xích quang cùng bút ảnh đen kịt trùng điệp đụng vào nhau. Keng! Tiếng kim loại to rõ vang vọng, cả hai liều mạng lập tức có sóng xung kích nguyên khí kinh khủng tàn phá bừa bãi. Toàn bộ quảng trường khổng lồ tựa hồ có bị chấn động mạnh, cự phong trên đỉnh núi có vết nứt không ngừng xuất hiện. Xa xa, ba người Chu Thái đều bị liên lụy, bị quét bay đi, lại có một ngụm máu tươi phun ra cực kỳ chật vật. Nhưng bọn hắn cũng không quan tâm thương thế tự thân, ánh mắt gắt gao, nhìn qua chỗ va chạm kia. Chỉ thấy tại nơi đó, thân ảnh Chu Nguyên bắn ngược trở ra, bàn chân trên mặt đất vạch ra vết tích thật dài. Mà Chu Nguyên thì nhìn chằm chằm vào phía trước, chỉ thấy nơi đó khói bụi tán đi, thân ảnh Viên Hồng cũng lại lần nữa xuất hiện. Lúc này áo quần y rách nát, tóc rối tung, ngược lại có vẻ hơi chật vật. Nhưng đôi mắt lúc này giống như dã thú, tràn đầy hung hãn chi khí. Nguyên khí hùng hồn quanh thân y bốc lên, mang tới áp bách to lớn. Làm người khác chú ý tới nhất là chỗ song trưởng nắm chặt của y, một thanh cự kiếm xích hồng vô phong, đứng sừng sững ở trước người. Nhiệt độ cao từ trong đó phát ra, tựa như có thể hòa tan được mặt đất. Bàn tay Viên Hồng khoác lên trên chuôi kiếm, nguyên khí giữa thiên địa đang điên cuồng gào thét đến, làm cho khí thế của y liên tục gia tăng. Vội số ánh mắt nhìn qua thanh cự kiếm màu xích hồng này của Viên Hồng, con người đều có chút co rụt lại. Hạ phẩm thiên nguyên binh, thiên diễm kiếm sao? Giữa thiên địa có một tiếng kinh hô chuyển tới. Trên không trung kia, Liên Y phong chủ nhìn thấy một màn này cũng cười lạnh, nhìn về phía Linh Quân phong chủ nói. Chuôi thiên diễn kiếm, theo ta được biết, hắn là của Kiếm Lai Phong. Linh Quân phong chủ mí mắt cụp xuống rồi thản nhiên nói. Viên Hồng từng tại Kiếm Lai Phong biểu hiện đột xuất, cho nên trước khi bước vào Thánh Nguyên Phong, ta đã đem kiếm này ban cho hắn. Liên Y phong chủ khẽ hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy mỉa mai. Bên ngoài thủ tịch phong, Lực Hoành nhìn thấy một màn này thì thở dài một hơi, tiến tới nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử đáng chết, người đã đem Viên Hồng làm cho ngay cả thiên diễm kiếm, ngay cả thanh diễm kiếm cũng đều phải tế đi ra. Như vậy, tiếp đó, người hãy chuẩn bị phải trả giá thật lớn. Theo ông ta thấy, một khi Viên Hồng tế ra thiên diễm kiếm, đây cũng là đại biểu cho người này muốn chân chính hiện ra thực lực. Âm thanh kim thiết thanh tịnh to rõ còn quanh quẩn ở giữa thiên địa. Ngòi bút của thiên nguyên bút trong tay Châu Nguyên trên mặt đất vạch ra hỏa hoa chói mắt, thân ảnh theo thời gian dần trôi qua ổn định lại. Hắn hai mắt nhắm lại nhìn qua phía trước. Ở nơi đó Viên Hồng quần áo rách nát, có vẻ hơi chật vật, cầm trong tay trọng kiếm xích hồng mà đứng. Nguyên khí ba động từng luồng từ thể nội của Viên Hồng bộc phát, làm cho trên gương mặt của Châu Nguyên cũng xẹt qua một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hạ phẩm thiên nguyên binh. Chu Nguyên tự nhiên có thể phát giác được khi Viên Hồng cầm trong tay xích hồng trọng kiếm, trong cơ thể của y nguyên khí bắt đầu liên tục tăng. Hiển nhiên đây cũng là một thanh thiên nguyên binh chân chính, không phải loại chuẩn thiên nguyên binh trước đó của bọn người Ngô Hải. Thiên nguyên binh có thể từ giữa thiên địa hấp thu nguyên khí tăng phúc kỳ chủ, cho nên khi Viên Hồng tế ra thiên nguyên binh, lực chiến đấu của y cũng trở nên càng thêm cường hãn. Điểm này Chu Nguyên lúc trước đã trước một lần trong liều mạng cảm giác được rõ ràng. Nói cách khác, hiện tại Viên Hồng mới xem như bị buộc ra thủ đoạn chân chính của mình. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Viên Hồng tay cầm thiên diễm, cặp mắt kia giống như sư hổ hung hãn, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Trong cơ thể của y, nguyên khí từng lớp như là sóng biển, giống như không ngừng quét sạch mà ra, chấn động hư không. Thật không nghĩ tới, Viên Hồng ta lại có một ngày bị một đệ tử tứ trọng thiên bước tới một bước như vậy. Viên Hồng lộ ra răng trắng, trong thanh âm tràn đầy hàn ý. Sâu trong ánh mắt của y có một tia tức giận, hiển nhiên đã bị Chu Nguyên bước tới một bước này, làm cho y cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đối với Chu Nguyên, y chưa bao giờ nhìn thẳng. Cho dù Chu Nguyên lấy được không ít chiến tích kiêu nhân, nhưng từ đầu tới cuối, Viên Hồng đều lấy tư thái, nhìn người từ dưới, để mà đối đãi hắn. Nhưng y làm sao đều không nghĩ tới, người y chưa bao giờ để ý qua này, lại có thể trên thủ tịch chi tranh, đem y làm cho chật vật như vậy. Điều này hiển nhiên là Viên Hồng có chút không thể nào tiếp nhận nổi. Cho nên y cũng nhất định phải hiện ra thực lực chân chính, làm cho Chu Nguyên trước mắt biết được chênh lệch giữa đôi bên là thế nào. Trong mắt của Viên Hồng, hung quang càng lúc càng thịnh. Trong nháy mắt kế tiếp, nguyên khí cuồng bạo từ thể nội công kích khổng lồ. mà thân ảnh của y trực tiếp xuất hiện ở trên không trung. Tay y cầm thiên diễn kiếm, nguyên khí cuồn cuộn mà ra đều tràn vào trong thân kiếm. Tất cả mọi người nhìn thấy, thân kiếm vốn là xích hồng và lúc này càng thêm đỏ tươi. Nhiệt độ đáng sợ từ trong đó phát ra, ngay cả không gian bốn phía đều theo thời gian dần trôi qua vặn vẹo. Viêm quang! Viên Hồng hét to như sấm, hai tay kết ấn chỉ thấy thiên diễm kiếm trực tiếp biến thành một đạo xích quang gào thét mà ra. Sóng lửa xích hồng cuồn cuộn, tựa như mang theo biển lửa từ trên trời giáng xuống, nhanh như bồn lôi, hung hăng chém về phía Chu Nguyên. Vụt! Xích quang chém xuống, trong thủ tịch phong, một số rừng rậm đều đã bắt đầu bốc cháy, cự thạch thậm chí đều có chút dấu hiệu hòa tan. Thế công như vậy, vô số đệ tử nhịn không được khẽ biến sắc. Sau khi Viên Hồng mượn được thêm nguyên binh tăng phúc, hiển nhiên là càng thêm đáng sợ. Mà thế công đáng sợ như vậy, cũng không biết Chu Nguyên có thể ngăn cản được hay không. Chu Nguyên đứng ở mặt đất, phiến đá dưới chân đều đang dần trở nên xích hồng. Hắn ngẩng đầu, biển lửa mang theo xích quang ở trong ánh mắt cấp tốc phóng đại. Hắn hít một hơi thật sâu, sắc mặt ngưng trọng, nhưng lại không mang theo chút sợ hãi nào. Bây giờ Viên Hồng, ngay cả thiên nguyên binh ẩn tàng, đều tế đi ra. Hiển nhiên không còn dám có chút giữ lại. Đã như vậy, chiến đấu kế tiếp sẽ muốn chân ướt chân ráo liều mạng. Nhưng bất kể ra sao, vị trí thủ tịch này, Chu Nguyên hôm nay tuyệt đối sẽ không tặng cho Viên Hồng. Oanh! Chu Nguyên trong mắt lướt qua chi sắc lạnh lẽo, bàn chân bỗng nhiên dẫm một cái. Mặt đất xích hồng nóng hổi trực tiếp sụp đổ, mà thân ảnh của hắn thì hóa thành một đạo khói xanh phóng lên tận trời. Hắn song trưởng nắm chặt thiên nguyên bút, trong khí phủ từng khoảng nguyên khí tinh thần lấp lóe, cuồn cuộn nguyên khí không ngừng dũng mãnh tiến ra, chảy xuôi tại trong toàn thân. Ngọc bì cảnh, da của hắn bắt đầu tách ra ánh ngọc. Ngân cốt cảnh, thể nội xương cốt ngân quang hiển hiện. Giờ phút này Chu Nguyên cũng đem tiểu huyền thánh thể thôi động tới cực hạn, nhục thân chi lực cường hãn cùng nguyên khí chi lực hội tự làm một chỗ, làm cho lúc này Chu Nguyên chốc lúc giơ tay nhấc chân đều có chi lực khủng bố phát ra. Oanh! Thiên nguyên bút gào thét, cuối cùng mang theo lực lượng mạnh nhất của Chu Nguyên, trực tiếp cùng với xích quang mang theo biển lửa mà đến kia trùng điệp đánh vào nhau. Keng! Hai đạo thiên nguyên binh đụng vào nhau, tiếng kim thiết vang lên, mắt trần có thể thấy được sóng xung kích tàn phá bừa bãi, và chạm chỗ hư không kia đều ẩn ẩn có vết tích hiển hiện. Thân ảnh hắn bắn ngược trở ra, thiên nguyên bút nhẹ nhàng chấn động, thân hình ổn định lại. Mà thiên diễn kiếm biến thành xích quang cũng gào thét lên, biển lửa bị đánh tan, cuối cùng hóa thành kiếm quang xoay quanh tại quanh thân Viên Hồng. Giao thủ hung hãn như vậy, song phương đúng là có chút bất phân cao thấp. Chu Nguyên cùng với Viên Hồng, ánh mắt ở giữa không trung đụng vào nhau, đều có lấy hàn quang lấp lóe. Trong nháy mắt kế tiếp, thiên diễn kiếm lại lần nữa gào thét mà ra. Xích quang quét sạch thiên địa, hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, trực tiếp công về hướng Chu Nguyên. Đối mặt với thế công hùng hổ dọa người kia của Viên Hồng, Chu Nguyên cũng ngửa mặt lên trời thét dài, cầm trong tay thiên nguyên bút, mãnh liệt bắn ra, chính diện đón lấy. Vậy là trên bầu trời, ở đỉnh núi kia, nguyên khí cuồng bạo tựa như lôi minh, từng lớp tàn phá bừa bãi. Viên Hồng lấy nguyên khí thao túng thiên diễm kiếm, xích hồng kiếm ảnh mang theo sóng lửa chia cắt thiên địa, không ngừng hóa thành thế công kinh khủng, tựa như là viên thần chi nộ. Mà Chu Nguyên thì cầm trong tay thiên nguyên bút, mượn nhờ nhục thân chi lực cùng nguyên khí chi lực. Nhưng như cựu linh thần, mỗi khi bút ảnh gào thét ra, không gian đều đang rung động. Trên bầu trời, mỗi một lần song phương chính diện giao kích đều sẽ chuyển ra dư ba đáng sợ. Phía dưới thủ tịch phong to lớn, đều dưới loại dư ba này không ngừng run rẩy. Song phương lúc này đều đem thực lực bản thân đều bộc phát, hiển nhiên là đánh ra hỏa khí. Mà bên ngoài thủ tịch phong, vô số ánh mắt nhìn qua hai đạo thân ảnh kịch liệt giao phong đều mang theo vẻ chấn động. Ai có thể nghĩ được thủ tịch chi tranh Thánh Nguyên Phong lại kịch liệt tới mức này chứ? Từ một trình độ nào đó mà nói, kịch liệt như vậy đã hoàn toàn không kém sáu ngọn núi khác. Từng ánh mắt, nháy cũng không nháy phát nào, nhìn qua trên không thủ tịch phong. Lúc này bất luận là nhất mạch Thẩm Thái Uyên hay nhất mạch Lục Hoành đều không dám thở mạnh một tiếng. Trên đỉnh núi, Lữ Yên, Chu Thái, Trương Diễn đều xúc vào một chỗ, tránh né lấy dư âm chiến đấu phía trên chuyển tới. Bọn hắn nhìn trên bầu trời, đạo thân ảnh trẻ tuổi cơ bút đen không ngừng nghênh tiếp kia, sắc mặt đều trở nên cực kỳ phức tạp. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, trên bầu trời, Chu Nguyên cùng Viên Hồng lấy tốc độ như tia chớp, giao thủ hơn trăm hiệp. Mỗi một hiệp giao phong đều dốc hết toàn lực không chút nào lưu thủ. Lại một lần giao phong mãnh liệt, thiên diễn kiếm phóng lên tận trời. Xoay quanh tại quanh thân của Viên Hồng, xích quang có chút ảm đạm. Chu Nguyên cũng đã ổn hạ thân, hắn nắm thiên nguyên bút nơi bàn tay, có máu tươi nhỏ giọt xuống. Trên trán của cả hai đều có chút mồ hôi lạnh, hiển nhiên hô hấp đã trở nên thô trọng một chút. Hiển nhiên lúc trước, loại trình độ giao thủ kia đối với cả hai mà nói đều tiêu hao cực lớn. Có thể thấy được hai người giao thủ vô cùng hung hãn. Chu Nguyên dùng đi vết máu nơi bàn tay dính, khẽ nhíu chân mày. Viên Hồng quả thật là khó giải quyết không gì sánh được. Không nghĩ tới, dù đã mượn nhờ tiểu huyền thánh thể tầng thứ hai ngân cốt cảnh, cũng không thể nào chân chính đem y đánh tan được. Tại thời điểm trong lòng Chu Nguyên nghĩ vậy, thì lại không biết lúc này Viên Hồng tức giận trong lòng càng thêm mãnh liệt. Ánh mắt của y nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thậm chí có hỏa diễm phun ra. Để cứu danh dự, thậm chí ngay cả thiên diễn kiếm, y đều đã tế ra. Nhưng làm cho y có chút khó tiếp nhận, chính là dù có như vậy, vẫn không thể dễ như trở bàn tay mà đánh bại Chu Nguyên được, để hắn hiểu được chênh lệch của đôi bên. Tên này! Viên Hồng ánh mắt âm trầm, cùng lúc đó ở trên không trung Thương Huyền Tông. Linh quân phong chủ nhìn qua nơi đây khó phân thắng bại, hai mắt thâm thúy, có chi quang không hiểu lấp lóe. Sau đó trong tay áo ngón tay thon dài, nhẹ nhàng bắn tới. Trong nháy mắt đó, Viên Hồng bỗng nhiên cảm giác được thiên diễn kiếm phát ra âm thanh vù vù kỳ dị. Trên thân kiếm, tựa hồ có quang văn nổi lên, hơi có vẻ quỷ dị. Viên Hồng nhìn thấy một màn này, đồng tử có chút co rụt lại. Chợt y không để lại dấu vết, đảo qua bầu trời xa xăm. Trong mắt, lướt qua một chút do dự, nhưng cuối cùng do dự tán đi, hóa thành chi sắc kiên quyết. Hai tay của y khép lại, kết xuất một đạo ấn pháp kỳ dị. Ông! Thiên diễn kiếm chấn động trôi nổi trên đỉnh đầu Viên Hồng. Một chút xíu chìm vào xuống, từ xa nhìn lại giống như đâm vào đỉnh đầu của y. Chu Nguyên nhìn thấy một màn như vậy thì mày khẽ nhăn lại, mơ hồ cảm giác được một chút bất an. Nhưng không đợi y có động tác dư thừa, chuôi thiên diễn kiếm này đã lấy loại tư thái quỷ dị triệt để chui vào đỉnh đầu của Viên Hồng. Viên Hồng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thanh âm hở hững nói. Chu Nguyên, ngươi có thể đem ta bước tới một bước này, đích thực là bản sự không nhỏ. Thế nhưng đáng tiếc, trận thủ tịch chi tranh này, ngươi từ đầu tới cuối không có cơ hội. Hai mắt của y cũng vào lúc này dần trôi qua khép lại. Trong lúc mơ hồ, dường như có thấp giọng mang theo cỗ khó tả, cuồng bạo lặng lẽ vang lên, dẫn tới thiên địa nguyên khí bốn phía trong nháy mắt nóng bỏng. Tự kiếm thuật. Ông! Khi xích hồng cự kiếm kia triệt để chui vào đỉnh đầu Viên Hồng trong nháy mắt, giữa cả thiên địa, phảng phất đều vào lúc này trở nên nóng bỏng. Cùng với lúc đó, có tiếng kiếm ngân trầm thấp quanh quẩn. Tiếng kiếm ngân liên tục không ngừng, trong lúc mơ hồ, tựa như đã biến thành kiếm khí phô thiên cái địa, tràn ngập quanh thân Viên Hồng phạm vi mấy ngàn trượng. Viên Hồng cho dù đứng ở hư không, nhưng mặt đất ở dưới chân đều bắt đầu bị xé nứt ra vô số đạo vết tích, bóng loáng như gương. Viên Hồng thể nội phát ra cảm giác áp bách liên tục tăng lên. Viên Hồng biến hóa như vậy tự nhiên cũng bị Chu Nguyên phát giác trước tiên. Lúc này sắc mặt của hắn đã không nhịn được biến đổi, bởi vì lúc này nguyên khí của Viên Hồng tựa hồ như trở nên cực đoan, nóng bỏng cùng lăng lệ. Cái này cùng với lúc trước hoàn toàn khác biệt. Xảy ra chuyện gì? Trong mắt Chu Nguyên lướt qua vẻ kinh nghi. Trên đỉnh núi, Lữ Yên, Chu Thái, Trương Diễn cũng sắc mặt kinh nghi bất định, hiển nhiên đều đã nhận ra được Viên Hồng biến hóa. Bên ngoài thủ tịch phong, đồng dạng rất nhiều ánh mắt kinh nghi nhìn qua một màn này. Thẩm Thái Uyên cùng với Lữ Tùng hai vị trưởng lão khẽ chau mày. Bọn họ nhìn chằm chằm thân ảnh Viên Hồng, ánh mắt lấp lóe. Sau một lúc lâu, dường như nghĩ tới điều gì đó, con người đều có chút co rụt lại. Lại là tự kiếm thuật. Sắc mặt của bọn họ trở nên khó coi. Tự kiếm thuật là một đạo nguyên thuật có chút tả môn trong kiếm lai phong. Lấy huyết nhục tự thân, chăn nuôi kiếm trong tay, như vậy có thể ngắn ngủi tiến vào một loại trạng thái, gọi là nhân kiếm tương hợp. Trong trạng thái này, người chăn nuôi thực lực bản thân sẽ có tăng phúc, sẽ có được chỗ năng lực chăn nuôi chi kiếm. Chỉ là loại nguyên thuật này, đối với tự thân hao tổn cực lớn, sau khi thi triển sẽ tạo thành di chứng không nhỏ. Thậm chí ngay cả chỗ chăn nuôi chi kiếm đều sẽ bởi vậy mà nhiễm phải chi khí hùng sát, ngày sau khó mà điều khiển được. Chính bởi vì thi triển loại nguyên thuật này phải trả cái giá không nhỏ, cho nên rất ít đệ tử tu luyện. Liền xem như tu luyện thì nếu như không phải đến lúc sinh tử sẽ không đem vận dụng ra. Giữa thiên địa, rất nhiều đệ tử cũng xì xào bàn tán, phần lớn đều chỉ trích hướng về phía Viên Hồng. Hiển nhiên loại thủ đoạn như thế này có chút không tử thủ đoạn. Trên không trung, Thanh Dương trưởng giáo cũng phát giác được một màn này, khẽ nhíu mày. Một trận đồng môn đọ sức mà thôi, thậm chí ngay cả nguyên thuật hại người không lợi mình như vậy mà cũng dùng ra được. Thật đúng là tàn nhẫn. Liên Y phong chủ đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng, quét nhìn Linh Quân phong chủ một chút. Các phong chủ khác cũng lắc đầu, dường như rất có phê bình kín đáo. Linh Quân phong chủ thần sắc không thay đổi nói. Viên Hồng đích thực là lòng háo thắng quá mạnh. Việc này về sau nên dăn dạy một phen. Thế nhưng quy tắc thủ tịch chi tranh, vốn là dốc hết toàn lực, cũng tịnh không nói qua, không thể thi triển ra như vậy. Thanh Dương trưởng giáo có chút trầm ngâm, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Viên Hồng cử động lần này, mặc dù tướng ăn cũng có chút khó coi, nhưng chung quy cũng không làm trái điều gì, cũng không làm trái quy tắc, cho nên ông ta cũng không tốt để nói thêm gì. Ánh mắt của ông ta nhìn thân ảnh Chu Nguyên trên đỉnh núi, trong mắt có chút tiếc hận. Chu Nguyên này là đệ tử mới mà bước Viên Hồng tới một bước như vậy, cũng coi như là năng lực không nhỏ. Bởi vậy Viên Hồng đả kích quá lớn, cho nên đem y thi triển ra thủ đoạn như vậy. Mà lấy trạng thái bây giờ của Viên Hồng, chỉ sợ Chu Nguyên sẽ có chút nguy hiểm. Thanh âm kiếm ngân vang lên, không ngừng quanh quẩn ở thiên địa. Thân thể Viên Hồng nguyên bản to con, lúc này lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được trở nên gầy còm. Trong đôi mắt hãm sâu, hai mắt có xích quang hiển hiện, nhìn qua hơi có chút đáng sợ. Mà Chu Nguyên thì từ trên thân Viên Hồng phát giác được khí tức nguy hiểm càng ngày càng đậm. Lúc này bàn tay nắm chặt Thiên Nguyên bút, chăm chú nhìn chằm chằm người này. Thật không nghĩ tới, ta lần đầu thi triển tự kiếm thuật lại là bởi vì ngươi. Đồng tử của Viên Hồng rung động xích quang, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thanh âm đều trở nên khản giọng lạnh lẽo xuống. Chu Nguyên không trả lời, ánh mắt lạnh lẽo, thân thể căng cứng đề phòng cực độ. Tiếp đó sẽ để cho ngươi biết được thế nào là sợ hãi. Viên Hồng khóe miệng nhếch lên nụ cười. Uỳnh! Chân của y đột nhiên giẫm một cái, dường như có tiếng kiếm ngân vang lên. Thân ảnh của y trực tiếp quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ quá nhanh! Chu Nguyên mắt khẽ cau lại. Tốc độ của Viên Hồng so với trước đây không thể nghi ngờ đã tăng cường quá nhiều. Ông! Ngay khi Chu Nguyên vừa muốn mãnh liệt bắn trở ra, tại phía trên hắn chợt có tiếng kiếm ngân vang lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy thân ảnh Viên Hồng giống như khô cạn thoáng hiện ra, ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay hơi có vẻ khô gầy đột nhiên chém xuống. Vù! Khi trường đao của y vung xuống, chỉ thấy xích quang dâng lên, trực tiếp biến thành một đạo kiếm quang đỏ ngầu khổng lồ ngàn trượng, nóng bỏng mà năng lệ, tựa như là hung kiếm tuyệt thế mới vừa từ trong núi lửa rút ra. Kiếm quang lướt qua, hư không đã có vết tích nứt ra. Lúc này Viên Hồng trong lúc giơ tay nhấc chân, mỗi một đạo thế công đều so với trước đó cầm Thiên Diễm kiếm trong tay càng thêm hung hãn. Xích quang kiếm ảnh trong con mắt nhanh chóng phóng đại. Chu Nguyên không dám chậm trễ, trong tay ngòi bút Thiên Nguyên bút nhanh chóng hóa thành màu đen nhánh. Thể nội ngân quang lấp lóe, vận chuyển toàn lực, hung hăng đánh xuống. Keng! Xích quang kiếm ảnh phách chạm tại ngòi bút Thiên Nguyên bút, tiếng kim loại bộc phát, sóng xung kích xích hồng quét ngang, ở giữa thiên địa nổi lên gió lốc. Tất cả mọi người nhìn thấy thân ảnh của Chu Nguyên trong xích quang kia bắn ngược, trở xuống mặt đất, bàn chân dẫm tại mặt đất, khiến mặt đất đều đang không ngừng sụp đổ, trên hai ống tay áo đều nát như tương. Bàn chân trên mặt đất trượt ra khoảng trăm trượng. Chu Nguyên rốt cuộc ổn hạ thân ảnh, sắc mặt biến tới cực kỳ ngưng trọng. Trên song trường, cầm Thiên Nguyên bút kia, máu tươi nhỏ giọt, hổ khẩu đều bị đánh rách tơi tả. Đúng là công kích khủng khiếp. Chu Nguyên khẽ cắn răng. Viên Hồng dưới dạng trạng thái này, thực lực hoàn toàn chính xác là kinh người. Chu Nguyên cắn răng, Viên Hồng dưới trạng thái này thực lực hoàn toàn chính xác là quá mức kinh người. Trước đó hắn còn có thể cùng liều để bất phân cao thấp, nhưng lúc này đã bị áp chế lần nữa. Lần thủ tịch chi tranh này, hiển nhiên so với Chu Nguyên dự định còn gian nan hơn. Cho dù hắn vì vậy cũng đã chuẩn bị rất nhiều át chủ bài, nhưng cũng đang bị từng bước mà bước đi ra. Viên Hồng trên bầu trời, đồng tử xích hồng tràn ngập khí thế hung ác quét xuống, khóa chặt lấy Chu Nguyên. Trong nháy mắt kế tiếp, thân ảnh của y trực tiếp mãnh liệt bắn xuống. Hiển nhiên y dự định trong trạng thái này sẽ triệt để giải quyết hết Chu Nguyên. Thâm ảnh bạo cấp mà qua, không khí đều phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Cùng lúc đó, song trường của Viên Hồng điên cuồng chém xuống. Từng đạo kiếm ảnh xích hồng to lớn ngàn trượng, phô thiên cái điện gào thét. Thế công như vậy, vô số đệ tử tê cả da đầu. Đối mặt với thế công điên cuồng kia của Viên Hồng, Chu Nguyên cũng cảm thấy da đầu run lên. Nhưng lúc này đã không còn đường lui, hắn chỉ có thể nắm chặt Thiên Nguyên bút giữa cổ họng phát ra thanh âm. Ngọc Bì, Ngân Cốt, Phá Nguyên, Vạn Kinh. Lực lượng kinh khủng cũng vào lúc này không giữ lại chút nào, từ thể nội của Chu Nguyên bạo phát ra. Hiển nhiên đối mặt với Viên Hồng, loại thế công này, Chu Nguyên cũng chỉ có thể đem tất cả lực lượng, tự thân đều ép ra ngoài. Đây là đụng độ mạnh nhất. Oanh! Trong vô số ánh mắt hoảng sợ, thế công song phương va chạm mạnh vào nhau. Ngay sau đó có lực lượng khổng lồ quét ngang ra. Chỉ thấy đỉnh núi Thủ Tịch Phong kia, rốt cuộc vào lúc này bắt đầu sụp đổ. Cự thạch không ngừng lan xuống, từng bệ đá cũng tùy theo mà sụp đổ. Toàn bộ Thủ Tịch Phong đều lúc này tầng tầng lớp lớp sụp xuống. Và chạm như vậy có thể nói là kinh thiên động địa. Loại động tĩnh này khiến cho vô số đệ tử phải kinh hoàng. Khói bụi to lớn từ trong Thủ Tịch Phong sụp đổ bay lên, che khuất cả bầu trời. Tất cả ánh mắt đều gắt gao nhìn qua chỗ đỉnh núi sụp đổ. Lúc trước thế công kinh khủng như vậy hẳn là sẽ làm cho thủ tịch chi tranh lần này xuất hiện thắng bại rõ ràng. Tại những ánh mắt nhìn soi mói, đầy trời khói bụi theo thời gian dần trôi qua tán đi. Sau đó, rất nhiều đệ tử đã nhìn thấy được, trước tiên là thân ảnh khô gầy trôi nổi giữa không trung, đó chính là Viên Hồng. Lúc này, y đứng ở hư không, xích hồng nguyên khí cuồng bạo mà lăng lệ, không ngừng từ trong cơ thể y quét ra. Lúc này y trên song trường có máu tươi đang nhỏ xuống. Rất nhiều ánh mắt rời xuống, chỉ thấy đỉnh núi Thủ Tịch Phong lúc này đã bị sụp đổ. Tại chỗ sụp đổ, có thể thấy được một lỗ đen sâu không thấy đáy. Lỗ đen xuyên qua mà xuống, cơ hồ xâm nhập vào trong ngọn núi khổng lồ. Hiển nhiên, Chu Nguyên trực tiếp đã bị thế công đáng sợ lúc trước của Viên Hồng, xinh xinh đánh bay vào ngọn núi Thủ Tịch Phong. Một màn như vậy làm cho Nhất Mạch Thẩm Thái Uyên đều biến sắc mặt. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng được thế công lúc trước của Viên Hồng đến tột cùng khủng bố tới trình độ nào. Nhưng bọn hắn biết, đối mặt với Viên Hồng loại điên cuồng bộc phát kia, e là cho dù Chu Nguyên cũng không cách nào tiếp nhận được. Mà Nhất Mạch Lục Hoành thì như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Trận giao phong này thực sự là quá mức trầm bổng chập trùng. Lục Hoành cũng run nhẹ nhẹ lau đi mồ hôi lạnh trên trán, thân thể căng cứng, thời gian dần trôi qua buông lỏng, khóe miệng có nụ cười lạnh cười nổi lên. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng lần này thủ tịch chi tranh vẫn là Nhất Mạch bọn hắn đã chiến thắng. Lần này tiểu tử kia đã không cách nào xoay người được nữa. Lục Hoành có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt đều nhìn qua một màn này, phát ra thanh âm tiếc hận. Trận giao phong như vậy, Chu Nguyên chỉ cần có thể đạt lại một bước nữa, liền có thể sáng tạo ra một trận kỳ tích. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại. Viên Hồng đứng ở hư không, ánh mắt rất lạnh, nhìn qua trong ngọn núi sụp đổ. Trong cảm nhận của y, đạo nguyên khí ba động trong ngọn núi kia đích thực đã trở nên suy yếu. Hiển nhiên đã bị trọng thương, trận chiến đấu này chung quy là y đã thắng. Chỗ sâu ngọn núi hắc ám, Chu Nguyên nằm trong cự thạch, thân thể bị vùi lấp. Hắn toàn thân đều là máu tươi. Nếu không phải tu thành ngân cốt cảnh, thì chỉ sợ lúc này hắn thật sự đúng là bị trọng thương mà ngất đi mất. Nhưng dù là vậy, hắn cũng cảm giác được nhục thân chuyển đến đau nhức kịch liệt. Lúc trước Viên Hồng thế công như vậy, dù hắn tu thành ngân cốt cảnh, vẫn không thể nào chịu đựng được. Thực sự là khó giải quyết. Trong bóng tối, có thanh âm khàn khàn của Chu Nguyên vang lên. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua khe hở tảng đá, mơ hồ có thể nhìn thấy được đạo thân ảnh xích hồng trên bầu trời kia. Trong đôi mắt của hắn có một chút mệt mỏi, nhưng càng nhiều lại là hỏa diễm bất khuất thiêu đốt. Cho dù cục diện thảm bại tới loại cục diện này, nhưng muốn hắn có cứ như vậy mà từ bỏ lại là chuyện không thể nào. Hắn tốn sức, thiên tân vạn khổ, vừa rồi đi đến một bước như vậy, làm sao tại bước cuối cùng này lại ngã xuống chứ? Hai mắt Chu Nguyên thiêu đốt lên giống như hỏa diễm, và lúc này thời gian dần trôi qua khép lại. Giữa hơi thở của hắn lại mơ hồ có tiếng long ngâm vang dội. Tiếng long ngâm càng lúc càng lớn, tựa như là cự long hô hấp. Tại hô hấp như vậy, nguyên khí giữa thiên địa cuồn cuộn vọt tới, cuối cùng hóa thành xương trắng bị Chu Nguyên hút vào thể nội. Long hấp thuật. Tiếng long ngâm càng lúc càng gấp rút, càng ngày càng vang dội. Về sau trong cả ngọn núi đều tràn ngập thiên địa nguyên khí bàng bạc. Những thiên địa nguyên khí kia lấy thân thể Chu Nguyên làm đầu nguồn, điên cuồng quán chú mà tiến. Mà bàn tay của hắn cũng vào lúc này lại lần nữa chậm rãi nắm chặt lại. Nguyên khí hùng hồn tràn vào thể nội, cuối cùng nhanh chóng bị luyện hóa, đầu nhập vào trong khí phủ. Nguyên khí trong khí phủ nhanh chóng đang tăng cường. Trong bóng tối, hai mắt Chu Nguyên chậm rãi mở ra, trong mắt dường như có tinh quang vô tận đang nháy hiện. Hắn tại thái sơ cảnh tứ trọng thiên đã dừng lại hồi lâu, mà sớm tại trước đó, trên thủy hỏa đoán long đài tu luyện, Chu Nguyên mơ hồ cảm ứng được một chút dấu hiệu đã sắp đột phá. Nhưng loại dấu hiệu kia hơi có vẻ yếu ớt. Chu Nguyên đã lựa chọn kiềm chế xuống, không cưỡng ép đột phá. Nhưng hắn mỗi thời mỗi khắc đều vì vậy mà làm lấy chuẩn bị. Mà trước mắt trải qua trận chiến đấu cực kỳ thảm liệt lúc trước, loại dấu hiệu muốn đột phá kia rút cuộc dần dần trở nên rõ ràng hơn. Loại viên mãn như nước chảy thành sông. Trải qua dài đến hơn 3 tháng, từng giờ từng phút tích lũy, cũng từng tràng đại chiến kịch liệt lắng đọng. Loại cảm giác này rốt cuộc tại thời khắc này đã đến cực hạn. Chu Nguyên vì trận thủ tịch chi tranh đã chuẩn bị một lá bài tẩy cuối cùng, vào lúc này lặng lẽ sấp lên. Trên không thủ tịch phong bừa bộn, Viên Hồng ngẩng đầu lên, y nhìn về phía chỗ không trung, hiển nhiên là đang đợi tuyên bố sau cùng. Lúc này y đã là bên thắng sau cùng, tiếp đó danh hiệu đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong sẽ chân chính rơi xuống trên đầu y. Nhưng y chờ đợi một lát, lại phát hiện trên không trung 6 đạo thân ảnh vĩ ngạn, tựa hồ không có động tĩnh. Một màn này cũng bị rất nhiều đệ tử phát giác, lúc này bộc phát ra một chút giọng nghi ngờ. Dựa theo quy củ, hiện tại hẳn là bắt đầu tuyên bố Viên Hồng đoạt được vị trí thủ tịch Thánh Nguyên Phong mới đúng chứ. Dù sao trên tòa thủ tịch phong này, không ai có thể là đối thủ của Viên Hồng nữa. Rao! Lúc Viên Hồng cùng rất nhiều đệ tử nghi hoặc, thì bỗng nhiên giữa thiên địa, tựa hồ như có như không tiếng long ngâm vang lên. Viên Hồng nao nao, sau đó đột nhiên đem ánh mắt, nhìn về phía chỗ sâu ngọn núi thủ tịch phong. Tại nơi đó, y đã nhận ra được một cỗ nguyên khí ba động cường hãn, đang lấy tốc độ kinh người ngưng tụ lại. Làm sao có thể? Hắn còn có lực lượng tái chiến sao? Viên Hồng con ngươi co rụt lại, trên khuôn mặt có kinh hãi khó có thể tin nổi hiện ra. Cục diện này đã thành kết cục đã định, làm sao lại lại ra biến cố như vậy chứ? Oanh! Nhưng ngay tại thời điểm Viên Hồng trong lòng kinh hãi, tất cả mọi người nhìn thấy được một đạo quang trụ nguyên khí khổng lồ ngàn trượng màu vàng óng đột nhiên trong lòng núi này phóng lên tận trời. Trong nguyên khí quang trụ, mơ hồ có thể thấy được cự mãng màu vàng thét dài, một cỗ cảm giác uy áp bao phủ lấy. Vô số ánh mắt trợn mắt há hốc miệng nhìn qua một màn này. Loại dị tượng nguyên khí bạo động kia, bọn hắn cũng không lạ lẫm. Mỗi khi nguyên khí bọn hắn đột phá, đều sẽ xuất hiện loại tình huống như vậy. Mà cái này, nói cách khác, ngay tại thời điểm này, nguyên khí tu vi của Chu Nguyên vậy mà đã đột phá. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hãy nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.